Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1596, tùy ý nhiệm vụ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thuyền bên trên Tính Lâm Tịch tổng cộng chỉ có 5 cái người, từ Hồng Thiết Quân hai cái tuyệt đối sẽ không đi lời nói, Tâm Phúc phụ trách lái thuyền. Trình Hải Phong cùng Hồng Thiết Quân tăng thêm Lâm Tịch phụ trách xuống nước. Trình Hải Phong nói này ngày là 15 âm lịch, người mắt nhìn không thấy, bạn yêu lại biết. Coi như là giữa ban ngày nó cũng sẽ mở ra vỏ sò hấp thu ánh trăng. Hai cái trưởng thành người rất dễ dàng, mỗi người làm đến một bộ đồ lặn, đơn sơ kính bơi, sắc bén dễ dàng cho dưới nước bài tập đao. Làm vì một cái 8 tuổi loli Lâm Tịch liền thảm, không có nàng này cái loại hình đồ lặn, chỉ có một cái lớn đến buồn cười kính bơi. Nhưng là nàng cũng không thèm để ý này cái, đã năm cấp tôi thể thuật thêm hai điều nửa thông mạch, nàng hách so áo lặn đều đại. Hoàn toàn không đem Trình Lệ này cái tiểu nha đầu làm người xem, hai cái đại nhân cũng hào không dị nghị, rốt cuộc không phải ai đều có thể đem hương vỏ ốc tử xoa thành bột mì. Hơn nữa này cái tiểu yêu nghiệt hạ bàn ổn, giống là còn tại nàng cha kia bên lúc cũng đã bắt đầu đứng trung bình tấn. Thất nhiễu bát nhiễu tại hai cái Tâm Phúc nơm nớp lo sợ bên trong, cuối cùng đến kia khối lệnh người sợ hãi hải vực, Lâm Tịch tại thuyền bên trên vẫn luôn tại dùng một ngụm loại cỡ lớn nhất hào nhôm cái nồi bí đỏ lớn. Đun sôi một cái liền đổi khác một cái, hiện tại đã đun sôi 4 cái đường kính tối thiểu 30 cm bí đỏ lớn. Hồng Thiết Quân cùng Trình Hải Phòng lẫn nhau trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Tiểu nha đầu một thân lưu loát quần áo, vũ khí duy nhất là kia đem Hồng Thiết Quân đã từng thấy qua hoa vũ dù, hắn biết kia cán dù bên trong cất giấu một bả sắc bén dao găm. Nhưng là tuyệt đối giấu không được 4 cái đại hào bí đỏ. Bí đỏ đều đi chỗ nào? Còn không hào hào nhìn xem ngươi đôi mắt liền hoa, lão thảo biển nhóm đều nói, lục địa có một vật, biển bên trong có một ảnh. Nói chung thượng phàm là lục địa bên trong có đồ vật, cơ hồ hải lý đều có. Sơn xuyên non sông, rừng rậm hồ nước, các loại nhan sắc rong biển, san hô, các loại thực vật động vật hình thành một cái rực rỡ mà nhiều màu thế giới. Sự tình trước đã khẩn cấp đặc huấn qua đơn giản một chút liên lạc thủ thế. Ba người hít sâu một hơi cấp tốc chui vào đáy biển. Hải quỳ duỗi ra gần như trong suốt xúc giác, như là đáy biển khắp nơi nở rộ đóa hoa. Cá bơi thỉnh thoảng nhàn nhã tại bên cạnh lướt qua. Nhưng là những cái đó cảnh sắc bọn họ đều không có thời gian đi xem, bởi vì bọn hắn mục đích là tiềm ẩn tại nơi nào đó đại gia hoa. Bình thường người đi qua đặc biệt huấn luyện, tại dưới nước có thể nín thở nửa cái giờ tả hữu. Tin tưởng tu tập qua Nguyệt Chi tôi thể thuật Trình Hải Phong cùng Hồng Thiết Quân hai cái hẳn là có thể lại nhiều chống đỡ cái thập phần tám phân cũng liền là cực hạn. Về phần Lâm Tịch này cái hình người gia súc, nàng chính mình cũng không biết nói chính mình có thể nghiêu bước đến cái gì trình độ. Mặc dù mỗi cái người đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng là tại nước bên trong rốt cuộc không giống với lục địa, bọn họ hành động lại chậm chạp lại vô lực. Bỗng nhiên, Trình Hải Phong đánh thủ thế để cho bọn họ chú ý dưới chân. Lâm Tịch cùng Hồng Thiết Quân cúi đầu đi xem, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên, cái gì cũng không có a, kia Trình Hải Phòng là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ, Lâm Tịch đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cúi đầu xem, cái gì cũng không có, làm sao có thể không có gì cả chứ. Này tình cảnh rất giống Lâm Tịch đã từng trải qua quá một số tu tiên, huyền huyễn vị diện, nơi nào đó đồ đại boss xào huyệt gần đây. Tổng là cùng này bên trong đồng dạng sạch sẽ. Những cái đó nguyên bản nên có động vật, hoặc là không dám tới, hoặc là liền là bị xử lý. Cái này ý vị, kia cái đồ vật liền tại phụ cận. Nhưng mà Lâm Tịch dọc theo tinh thần lực đi thăm dò, lại là hoàn toàn không có thu hoạch. Vậy thì càng thêm không thích hợp, Lâm Tịch hiện giờ tinh thần lực tối thiểu có thể bao trùm phương viên khoảng 10 dặm thủy vực. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được không xa nơi hai cây sứa to chính theo một cổ hòa hoãn ám lưu tại nước biển bên trong nhanh nhẹn mà múa, nhưng là nàng liền là tìm không thấy kia cái đại gia hỏa tại chỗ nào. Mà hai cái thủy mẫu đột nhiên bắt đầu cấp tốc hướng bọn họ tới gần, Lâm Tịch chính muốn nói cho Trình Hải Phòng hai cái một tiếng thời điểm lại phát hiện kia hai người chính cùng thủy mẫu dọc theo cùng một phương hướng cấp tốc mà đi. Bao quát Lâm Tịch chính mình cũng chính bị một cổ ám lưu mang theo. Cùng nhau vui vẻ chạy hướng một phương hướng nào đó. Trống không một vật nước biển bên trong, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm nhận được một cổ bức thiết sát cơ. Nàng xem thấy Trình Hải Phòng cùng Hồng Thiết Quân hai cái người mặt bên trên đầy là biểu tình kinh hãi. Lâm Tịch hai chân đạp một cái đột nhiên vọt ra ngoài, thiên cơ chiếu ảnh đừng ở đai lưng bên trên, một tay một cái đem hai cái người miễn cưỡng giữ chặt, mà kia cổ lực lượng vẫn tại đẩy Lâm Tịch về phía trước. Lâm Tịch cố gắng cùng này cổ lực lượng chống lại, nàng phát hiện đó cũng không là cái gì ám lưu, cũng không phải là bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy, mà là một cổ thập phần cự đại hấp lực, như là cực từ tương phản hai khối nam châm, này dạng nói cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì bọn hắn cũng không là lẫn nhau hấp dẫn, mà là kia nhìn không thấy địch nhân tại đơn phương hấp dẫn bọn họ đi. Tự chui đầu vào lưới, hai cái sứa to chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Ba người trình hình tam giác trạng gian nan ngăn cản kia cổ hấp lực, nhưng là vẫn là nhất điểm điểm chậm chạp nghĩ kia cái phương hướng cố chấp di động. Gần đây thỉnh thoảng có tôm cá sò hến các loại sinh vật biển bị cỗ lực hút này cấp tốc hút đi, sau đó cấp tốc biến mất. Hạ một cái liền sẽ đến phiên bọn họ ba cái. Trình Hải Phòng mặt bên trên hoàn toàn u ám, nghĩ không đến hắn là này dạng chậm rãi đi hướng tử vong. Cũng tốt, liền làm hắn bồi phụ thân cùng một chỗ làm hai cái không cô đơn quỷ nước A Vinh đi. Không, còn có Hồng Thiết Quân, cùng Trình Lệ, hắn cũng không muốn Trình Lệ. Trình Lệ không có buộc hắn tới mạo hiểm, là hắn tự động xin đi giết giặc, cho nên, chắc hẳn đây là vận mệnh an bài, làm Trình Lệ tìm chính mình, mà chính mình lại cho nàng nói những cái đó chuyện xưa, sau đó lại từ Trình Lệ mang chính mình đi tới này cái phụ thân mất mạng sở tại. Ba, ta tới, ngươi còn tại sao? Trình Hải Phòng chậm rãi tiến lên, chính muốn vô ý thức nhắm mắt lại thời điểm, lại đột nhiên bị người đạp một chân. Là Trình Lệ. Nàng chính tại khoa tay sự tình trước ước định hào thủ thế, đối với một cái phương hướng làm ra ném động tác tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng, Trình hai người lập tức vòng lên ngón cái cùng ngón trỏ, còn lại ba ngón tách ra hướng thượng, tỏ ra hiểu rõ, thu được, sau đó theo trên người cõng cây sọt bên trong lấy ra sự tình trước chuẩn bị xong thật dày bao tay mang lên. Cùng lúc đó, hai cái người duỗi ra tay thượng phân biệt bỗng nhiên xuất hiện một cái sóng nhiệt nhào mặt bí đỏ lớn, Trình Lệ chính mình thì dùng tiểu cánh tay một tay ôm lấy một cái, ba người tay bên trong bốn cái nóng hổi bí đỏ gần như đồng thời rời tay hướng về kia cái phía trước Lâm Tịch chỉ định phương hướng ném ra ngoài. Kỳ thật Lâm Tịch nghĩ nhiều, căn bản liền không cần tận lực khống chế phương hướng, bốn cái bí đỏ tại bị ba người đại lực ném ra lúc sau, lấy Johnson phục thuốc bản tốc độ bão tố hướng một điểm nào đó. Sau đó ba người bỗng nhiên bị một cổ cự đại loạn lưu mang đắp ngã trái ngã phải. Nhưng là bọn họ cũng không có thời gian đi kinh ngạc này cái, bởi vì cơ hồ này loạn lưu phun trào nháy mắt, bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái có chừng 1m5 tả hữu độ dày, đường kính tối thiểu có 5m đại gia hỏa. Này cái đồ vật trên người treo đầy các loại sò hến lấy cùng rong biển đã từng leo lên, sinh trường này thượng dấu vết, như là một cái cổ xưa che kín rêu xanh. Vô cùng tang thương phòng cũ. Nhưng là kỳ thật này là một cái cự đại vô cùng sò biển loại sinh vật, nhưng là xem ra cũng không là xà cừ. Không biết nói tồn tại bao nhiêu năm tháng, một nửa của nó vỏ sò tựa hồ đã vững vàng cùng những cái đó đá ngầm sinh trường tại cùng một chỗ. Giờ phút này, tại mặt bên trên kia nửa mảnh có thể hoạt động tương đối bóng loáng vỏ sò chính tại không ngừng hít hít, như là một cái không ngừng nói chuyện miệng rộng, nhưng là tại kia miệng biên duyên. Phấn bạch sắc thịt chai chi gian lại mật mật ma ma, tầng tầng lớp lớp mọc đầy phát ra xanh biếc u quang con mắt. Cách chương.